Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng tôi có thể đi cùng người thân được không? Cô lướt qua đi đến bên cạnh Tô Y, thong thả nói. Tùy cô thôi. Tô Y và Tịnh Hạo Trạch là bạn bè cũ. Cô có gọi thêm Tịnh Hạo Trạch đi thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Nhưng mà Tịnh Hạo Trạch có đồng ý đi hay không thì cô vẫn chưa biết được. Tan ca về nhà, mở cửa ra đã nhìn thấy Tịnh Hạo Trạch ở trong nhà, cô hơi giật mình. Tịnh Hạo Trạch đi đến lấy một đôi dép đặt cạnh trên cô. Sao thế? Nhìn chồng. Về nhà em không vui hay sao? Sở Vũ bình tĩnh thay dép rồi đi chậm rãi vào. Em không biết anh sẽ về, trong nhà chẳng có gì ăn cả. Tịnh Hạo Trạch nhìn qua chiếc hộp bên cạnh hơi nhíu mày, ngón tay lướt qua. Em mới mua sao? Sở Vũ lướt qua rồi thản nhiên nói. Dạ, mấy hôm trước em cùng đồng nghiệp đi dạo phố, nghĩ thấy thích nên mua. Cô họng đắng ngắt nhếch miệng lên. Rất đẹp, nhưng về đến nhà em mới phát hiện không hợp với mình. Thật lãng phí, tiếc thật. Ánh mắt Tịnh Hạo Trạch hơi lóe lên. Sao em lại chuyển đơn vị? Sở Vũ ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt kia chỉ cách vài bước, nhưng sao cô thấy thật xa vời. Cô nửa vui nửa đùa nói. Xa rồi, em không muốn nổi nữa. Tịnh Hạo Trạch cười khẽ đến bên cạnh cô, rất tự nhiên xoa xoa mái tóc cô. Em không được nói trước mặt mẹ những lời này đâu đấy, bằng không bà ấy sẽ giận mất. Sở Vũ le lưỡi nghịch ngợm nói. Tối nay anh muốn ăn gì? Vào phòng bếp thì thấy không còn gì để nấu. Buổi tối cô nấu đơn giản hai món mặn một món canh, khoai tây xào ớt, nộm sơ chuột và canh tôm. Trên bàn chỉ có tiếng va chạm của bát đũa. Sở Vũ ăn không nhiều lắm, nhìn anh một hồi rồi nhẹ nhàng tiến lên. Cô Tô sắp phải đi rồi. Đôi đũa trên tay Tịnh Hạo Trạch dừng lại trên đĩa sơ chuột mấy giây, rồi lại gắp một miếng khoai tây ở đĩa bên cạnh. Ngọn đèn phòng khách ấm áp bao trùm bên hai người, không gian yên tĩnh nhưng đượm buồn. Tay Sở Vũ nắm chặt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Một lúc sau Tịnh Hạo Trạch tự nhiên không để ý, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Sở Vũ cảm thấy nực cười, cảm giác như có gì đó nghẹn lại ở cổ rất khó chịu. Cô hít một hơi. Tối thứ sáu này anh có rảnh hay không? Mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cô Tô. Tất cả đồng nghiệp đều nói sẽ dẫn theo người nhà đi nữa cho náo nhiệt. Sở Vũ đặt đũa xuống, tâm trạng phức tạp nhìn Tịnh Hạo Trạch. Giờ phút này đây cô thật sự không biết câu trả lời câu nào mới là cô mong muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cô lại nâng đôi đũa nặng trịch lên tiếp tục ăn cơm. Tịnh Hạo Trạch lên tiếng. Hôm đấy, anh sẽ cố gắng về sớm để đi cùng em. Sở Vũ đột nhiên cắn chặt đũa, tay nhẹ nhàng xoa bụng, mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại im lặng. Cô vẫn mong đợi đến một ngày nào đó anh sẽ nói cho cô sự thật. Hy vọng nhỏ bé kia tự nhiên nguồn sáng rực rỡ dọi vào tim cô, rằng anh yêu cô. Ăn xong Tịnh Hạo Trạch rửa chén, Sở Vũ ngồi trong phòng khách, tay thì nghe thời sự nhưng mắt lại nhìn theo bóng sáng anh. Cảnh tượng hạnh phúc đó cô đã hằng mong ước không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc lúc này đây tất cả đều là giả mà thôi. Từng giọt nước mắt lặng lặng rơi, cô nhanh tay lau đi vội vàng cúi mặt, sợ càng nhìn anh lại càng đau đớn. Chiều hôm sau khi tan ca, Sở Vũ cùng Tịch Hạo Nguyệt đi xem phim. Hai người mua vé xong thì vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim. Tịch Hạo Nguyệt muốn ăn hạt dẻ nên bọn họ đi đến cửa hàng đối diện rạp chiếu phim để mua. Hạt dẻ ở đây rất ngon, vừa mới đến đã thấy một dãy xếp hàng dài đợi mua. Ngày nào ở đây cũng đông khách như vậy hết á. Chúng ta phải chia ra hai bên đứng đợi thôi. Tịnh Hạo Nguyệt nhìn một đống người phía trước thở dài. Chờ một lát thôi, cũng rất nhanh ấy mà. Đúng rồi, Tô Y sắp đi rồi. Chị có tham gia buổi tiệc tiễn cô ấy hay không? Sở Vũ ngẩn ra. Ừm, anh hai em đi cùng chị. Tịnh Hạo Nguyệt bỗng sửng sốt. Tô Y, sao lại gọi anh hai? Cô ta... Họ không phải là bạn học sao? Anh em đến thì cũng đúng thôi. Sở Vũ thản nhiên nói, giọng không mảy may thay đổi. Quên đi, dù sao cô ta cũng sắp đi rồi. Tịnh Hạo Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm. Sở Vũ, em đi mua ít nước uống, chị cứ đứng xếp hàng nhé. Sở Vũ gật đầu, lát sau Sở Vũ mua được hạt dẻ rồi, mà Tịnh Hạo Nguyệt vẫn chưa quay lại. Cô đứng vào một góc chờ, nghi đồng hồ, thì giờ chiếu phim cũng sắp bắt đầu. Nghĩ sao Hạo Nguyệt đi mua nước lâu thế? Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi, chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy. Sở Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía đằng xa thì thấy Tịnh Hạo Nguyệt đang cúi đầu đi đến. Trên tay trống trơn không có gì. Sở Vũ thở dài một hơi. Sao lại lâu vậy, đồ uống đâu? Tịnh Hạo Nguyệt ngẩng đầu cười gượng. Sở Vũ, đột nhiên em nhớ là em còn một phần báo cáo hồi chiều quên chưa gửi. Bây giờ em phải gửi gấp. Lần khác sẽ cùng chị đi xem phim nhé, em đi trước đây. Sở Vũ còn chưa kịp mở miệng thì Tịnh Hạo Nguyệt đã vội vàng xoay người, chạy một mạch về phía bãi đỗ xe. Sở Vũ sững sờ nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy có gì đó bất ổn. Cô cầm theo hạt dẻ đi đến bến tàu điện ngầm. Cô càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không tốt đang xảy ra. Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an. Bối rối lấy điện thoại, thật lâu sau mới có người bắt máy. Alo, Tiểu Nhiên à, là tớ. Tôn Hiểu Nhiên cười khẩy. Ôi, Sơ Vũ ư, cuối cùng cậu cũng đã nhớ đến tôi rồi cơ đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net